Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 211, liền để ca trang một thứ đi. Vậy mà là linh tôn môn hả? Thời khắc này Giao Chỉ Tiên Mẫu tâm tình khá phức tạp. Linh tôn là ai? Nàng tự nhiên rõ ràng. Cũng là bởi vì quá rõ ràng. Đến mức hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt Dương Vân. Nếu như có thể cùng Linh Tôn trực tiếp hoặc là gián tiếp đáp lên quan hệ, kia tự nhiên vô cùng tốt. Nhưng là muốn nói công khai sẽ môn hạ của mình đệ tử đưa cho người khác làm vũ cơ, cái này chẳng phải là tại tự hạ mình. Giao Chỉ Tiên Phái dù sao cũng là tu hành giới nhất lưu tông phái, tên tuổi là so ra kém cấp thế giới cường giả danh hiệu. Nhưng muốn nói như thế khum núm, vậy còn không về phần. Nguyên lai là linh tôn môn hạ. Như thế nói đến, ngược lại là ta Giao Trì phái lãnh đạm tiểu hữu, trưởng giáo đại nhân nói quá lời. Dương Vân hiện tại mặc dù biểu hiện được kiêu căng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa bên trong vẫn là biểu hiện được tương đương kính cẩn. Dùng hắn suy nghĩ, chính mình đến chính là vì muốn hai cái vũ cơ. Nói câu không dễ nghe, như mình bây giờ là Giao Chỉ Tiên Mẫu, chỉ bằng cái này vô lễ yêu cầu, sớm mẹ nó động thủ sẽ đối phương một tát tai phiến đến bầu trời. Cho nên hiện tại kiêu căng bên trong, nhất định phải cho đối phương tìm một cái bậc thang hả? Còn muốn thuận tiện để muốn Giao Chỉ Tiên Mẫu sẽ hai vị đệ tử nhường lại. Dù sao nhân gia Giao Chỉ Tiên Mẫu chính là một phái chi chủ, cũng là muốn mặt mũi đúng hay không? Thánh nhân vì mặt mũi còn nhịn không được muốn làm qua một trận. Huống chi phàm nhân, Dương Vân hiện tại sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc phi thường. Thính Kỳ Thanh nói, trưởng giáo đại nhân, hai vị nguyên lão có chỗ không biết. Ta Dương Vân mặc dù tu vi không được, nhưng từ tiểu cũng là thiên tài xuất thân, một tuổi thông thiên nhãn, hai tuổi hiểu vạn lý, ba tuổi phá vạn pháp, bốn tuổi mạnh vô địch. Đứng tại đạo sư lập trường có lẽ ta không bằng các ngươi có tâm đắc. Nhưng nếu nói đơn thuần chỉ điểm, ta Dương Vân tự nhận vô địch thiên hạ. Giao Chỉ Tiên Mẫu, ngoặc kép, hai vị nguyên lão cùng Nam Kiều Bắc Điệp, ngoặc kép. Giữa sân chư vị thanh niên tài tuấn cùng tất cả người bên ngoài, ngoặc kép, tĩnh, giữa sân không là bình thường tĩnh, tất cả mọi người đã không biết nên như thế nào nhổ nước bọt. Cay cái nam nhân, cay cái sẽ chính mình khoe khoang đến vô địch thiên hạ nam nhân. Bọn hắn đã không cách nào nhìn thẳng. Ba tuổi phá vạn pháp, bốn tuổi mạnh vô địch, nghe một chút. Cái này mẹ nó thực sự là người nói lời. Thật muốn nói muốn biểu đạt. Tất cả mọi người hiện tại cũng chỉ có một cái tiếng lòng. Văn cầu ngươi có thể làm cái người không? Ngươi nói ngươi là linh tôn môn hạ. Tốt, đại gia tạm thời tin. Có thể ngươi như thế tự biên tự diễn khinh thường thương khung. Linh tôn thực sự tạo sao? Khục, khụ khụ, bầu không khí lúng túng như vậy. Giao Chỉ Tiên Mẫu dù sao còn tính là chủ gia, cảm thấy dạng này phơi lấy Dương Vân thổi nghiêu bức không tốt. Lúc này ho nhẹ phụ họa nói, là như thế này a, quả nhiên không hổ là linh tộc môn hạ, lợi hại, thực tế là lợi hại. Khụ khụ, ai, ta biết nói như vậy trưởng giáo đại nhân cùng hai vị nguyên lão không tin. Không bằng như vậy đi. Dương Vân nói đem ánh mắt nhìn về phía Nam Kiều Bắc Điệp nói. Hai vị, nhìn các ngươi hông đeo trường kiếm, mà lại chính là Giao Chỉ nhân tài kiệt xuất. Không ngại tại đài này thi triển các ngươi một chút kiếm kỹ. Ta Dương Vân từ tiểu thụ sư tổ sư phụ tai hun mục nhiễm, tinh thông vô số kiếm pháp tuyệt kỹ, có thể tại chỗ chỉ điểm các ngươi một hai. Đám người, ngoặc kép. Thực sự không biết nên như thế nào nhổ nước bọt. Phải nói, đã không muốn nhổ nước bọt tốt a. Thân phận nghiêu bức nữa. Có thể cuối cùng bất quá là tứ tượng cảnh tu vi. tại giao trì tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão đại năng trước mặt như thế đùa nghịch đại đao. Thực sự có thể chứ? Nam Kiều Bắc Điệp tại chỗ bị Dương Vân điểm danh, lập tức đều là hoảng. Tình hình này nên làm như thế nào? Chính là bởi vì thực tế không biết làm sao, cho nên ánh mắt hai người nhao nhao nhìn về phía Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão. Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão cũng là im lặng phi thường. Cái này Dương Vân, thực sự liền tự đại đến loại tình trạng này. Tự mình trầm thấp thương lượng một phen, Dương Vân hành vi tương đương với khiêu khích. Bất quá xét thấy thân phận của hắn, mà lại dưới mắt mọi người sĩ ở đây, cũng là không ngại thử một chút hắn thực học. Cho nên rất nhanh, hai vị nguyên lão đều là gật đầu, xem như ngầm thừa nhận Dương Vân hành vi. Nam Kiều Bắc Điệp không cách nào, nhìn lẫn nhau một cái về sau, tuần tự bay lượn trên đài cao, thấy hai nữ nhi đến, Dương Vân cũng không già mồm, trực tiếp đối giành trước đài Nam Kiều nói, lại thi triển ngươi đắc ý nhất một bộ kiếm pháp đi. Nếu như thế, Nam Kiều chỉ có thể tại trước mặt thiếu chủ bêu xấu. Nam Kiều xoay người một cái, xứng mang trường kiếm đã là chớp trong tay, vạt áo phiêu đãng, tóc xanh bay lên. Kia mềm mại đáng yêu dáng người nhất thời hấp dẫn giữa sân không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Trái tim, Nam Kiều theo gia sư học một bộ ảnh lưu kiếm pháp. Dù chưa hiểu rõ trong đó hỏa hầu, nhưng tự nhận tập được không kém. Tiếp xuống liền mời thiếu chủ hào hào quan sát chỉ điểm một hai. Rất tốt, Nam Kiều cũng không làm bộ. Trường kiếm mới ra, lạnh thấu xương tứ phương. Ảnh lưu kiếm pháp, giảng cứu tốc độ, chính là một bộ thượng thừa kiếm kỹ, nghe đồn luyện đến cực hạn, có thể một kiếm phá vạn pháp, mà lại theo phía sau lưu truyền cùng cải tiến. Bộ kiếm pháp kia đã là đại thừa kiếm pháp, kiếm thế mới ra, kiếm ảnh đầy trời, nhanh như phong, vẫn như sao, thoáng qua liền mất, thu hoạch tính mệnh đều tại hơi thở hợp ở giữa. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Dương Vân khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Nam Kiều đã là có thể, lại là chuyển hướng Bắc Sơ Điệp nói, mời Bắc Sơ Điệp cầm kiếm tiến lên một bước nói. Sơ Điệp bất tài, gia sư dạy bách hoa hỗn loạn chỉ học cái da lông. Bất quá thiếu chủ khăng khăng chỉ điểm, Sơ Điệp vô cùng cảm kích, ngươi lại thi triển đến xem đi. Bắc Sơ Điệp thở sâu khẩu khí, cầm kiếm mà múa, một thân vốn là kiều diễm động lòng người câu hồn phách người. Bây giờ kiếm thế này cùng một chỗ, yếu ớt hồng nhan, tùm kiếm ảnh, để người không thể không cảm thán hắn mị lực chỗ. Đặc biệt là hắn kiếm thế, phân quang hóa ảnh ở giữa, như trăm hoa đua nở, mê người tâm thần. Không biết để bao nhiêu thanh niên tài tuấn trầm mê. Thế gian có câu nói, đẹp nhất đồ vật thường thường cũng là độc nhất đồ vật. Bách hoa tuy đẹp, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Mê người thời khắc, cũng là đoạt mệnh thời điểm. Đợi Bắc Sơ Điệp đồng dạng diễn luyện xong về sau, nàng cùng Nam Kiều cùng một chỗ hướng Dương Vân nói, mời thiếu chủ chỉ điểm. Giờ phút này giữa sân ánh mắt mọi người lại một lần nữa toàn bộ tụ tập đến Dương Vân trên thân. Lúc trước nghe Dương Vân nhiều như vậy thổi ngưu bức, không phải nói muốn chỉ điểm nhân ra sao. Hiện tại tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại là muốn nghe xem từ Dương Vân bên này có thể được đến như thế nào cao kiến. Thế mà còn muốn thay thế nhân gia sư phụ chỉ điểm kiếm pháp. Đây không phải tìm kích thích sao? Ba ba ba, Dương Vân phủi tay tán thán nói. Không tệ, bất luận là ảnh lưu kiếm pháp cùng bách hoa hỗn loạn đều là không tệ. Nhìn ra được hai người các ngươi bản lĩnh 10 phần, đã có thể phát huy ra bộ này kiếm kỹ 7 thành hỏa hầu. Đối với đại đa số người mà nói, biểu hiện của các ngươi đều tương đương xuất sắc hoàn mỹ. Bất quá. Đám người nhao nhao ngạc nhiên, cái này nam nhân lại tại làm cái gì yêu thiêu thân đâu, chẳng lẽ coi là thật nhìn ra các nàng sư phụ đều nhìn không ra môn đạo. Các ngươi cùng một chỗ dùng vừa rồi kiếm pháp hướng ta toàn lực ra tay đi. Hai bộ kiếm pháp đối các ngươi đến nói cũng tạm được. Nhưng trong mắt ta, sơ hở rất nhiều, quả thực khó coi, mà ta sẽ để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ảnh lưu kiếm pháp. Cái gì gọi là chân chính bách hoa hỗn loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.